Tiểu Nhan biết nếu hôm nay không nói ra mọi chuyện thì sau này đám hàng xóm này sẽ ở sau lưng cô chỉ trỏ này nọ. Cho dù sau lưng cô bị đám người này chọc ra một cái lỗ thì cô cũng thấy không sao cả, nhưng cô không thể để ba mẹ mình cũng bị đám người này châm chọc nói móc. Dì Trương sững sờ, không ngờ Tiểu Nhan lại nói lại bà ta, sau khi sững ra một lát thì nói. Dì đúng là không nhìn thấy, một người phụ nữ như dì cả ngày ở nhà, sao dì có thể nhìn thấy được. Nhưng hôm nay Tiểu Lý gọi điện thoại tới nói nó bị thương, dì đã đến bệnh viện xem thử rồi, bị thương rất nặng đó. Cách Trương.